Quốc sắc sinh kiêu, chương 1549, sứt đầu mẻ trán, góc truyện audio.com, chương 1549, sứt đầu mẻ trán, Lô Hạo Sinh trầm giọng nói, người nói có ý gì vậy? Cũng không có ý gì, người kia hiển nhiên là lảng tránh. Hạ quan chỉ hy vọng Tổng đốc đại nhân có thể giải quyết vấn đề ăn cơm của chúng ta, nói nhiều làm nhiều cơm ăn không đủ no, hạ quan thật sự không biết nên làm thế nào. Hả, Lô Hạo Sinh cười lạnh, nói như vậy là ngươi không muốn làm chuyện này. Người kia đã tháo mũ quan trên đầu xuống nói, ý của đại nhân có phải là như vậy không? Nếu đại nhân muốn bãi chức hạ quan, cầu còn cũng không được, hạ quan có thể trả mũ quan. Nhưng trước khi từ quan, hạ quan vẫn hy vọng đại nhân trả đủ số bổng lộc còn thiếu cho hạ quan. Đúng lúc ấy lại nghe thấy bên ngoài ồn ào, Lô Hạo Sinh nhíu mày trầm giọng nói. Ai đang gây náo loạn ở bên ngoài thế? Chỉ nghe thấy trong tiếng ồn ào mấy tên mặc áo giáp võ tướng bỗng nhiên xuất hiện ở trước cổng chính, trong nội đường, tiếng của các quan viên nhỏ xuống. Ba gã võ tướng tiến vào trong nội đường, Lô Hạo Sinh đứng dậy trầm giọng quát. Các ngươi từ đâu đến? Một gã võ tướng đã tiến lên trước vài bước chắp tay nói. Mạt tướng là cấm vệ quân Bắc Sơn Tống An Lộ, chắc hẳn ngài chính là Tổng đốc đại nhân tân nhiệm. Mạt tướng bái kiến Tổng đốc đại nhân. Mạt tướng là Thanh Châu quân Thiên Hộ Lỗ Phàm. Mạt tướng Cam Châu quân Thiên Hộ Diệp Nhất Đạt. Lô Hạo Sinh cao mày nói, tại sao các ngươi chưa bẩm báo đã tự tiện xông vào đại đường? Tống An Lộ thản nhiên nói, Tổng đốc đại nhân, Mạt tướng cũng muốn chờ bên ngoài phủ, nhưng thật sự không chờ được, chờ thêm lát nữa Mạt tướng lo lắng Bắc Sơn sẽ xảy ra binh biến. Bình biến, Lô Hạo Sinh trầm giọng nói, lẽ nào có người dám tạo phản? Tổng đốc đại nhân, thật sự không ai dám tạo phản. Nhưng chậm phát quân lương cũng ép quân chúng tạo phản, Tống An Lộ trầm giọng nói, đã hai tháng nay không phát quân lương, bây giờ Mạt tướng không khống chế nổi bọn chúng nữa. Gã trầm giọng nói, người đâu, mang lên đây. Bên ngoài lập tức có một người đến, trong tay cầm một cái bao vải dầu hỏa. Tống An Lộ trầm giọng nói, mở ra, người kia đặt bao vải dầu hỏa dưới đất. Trong nội đường các quan viên đều thấy kỳ lạ, đã thấy người kia nhanh chóng mở bao vải dầu hỏa ra, có mấy quan viên đến nhìn đợi người kia mở bao dầu hỏa ra, xung quanh lập tức vang lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người bỗng nhiên biến sắc, Lô Hạo Sinh liếc mắt nhìn, thần sắc cũng biến đổi lớn, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Trong bao vải dầu kia, là hai cái đầu người đầm đìa máu. Tổng đốc đại nhân, quân danh cấm vệ quân tối qua suýt nữa thì xảy ra binh biến. Tống An Lộ nghiêm mặt nói. Có người âm thầm tụ tập, Mạt tướng biết được tin tức liền quyết định thật nhanh chém đầu hai tên thủ lĩnh gây chuyện mới tạm thời khống chế được tình hình. Nhưng trong quân doanh, rất nhiều người bất mãn, Mạt tướng làm như vậy cũng là vì không nghĩ ra biện pháp nào khác. Mạt tướng khẳng định, nếu không giải quyết được vấn đề quân lương, binh biến bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh. Lúc đó, cái đầu này của Mạt tướng cũng chưa chắc đã giữ được. Cam Châu quân Thiên Hộ Diệp Nhất Đạt đã lên tiếng. Tổng đốc đại nhân, ngài đã đến đây thì phải giải quyết nhanh việc này. Quân lính đều là người thô kệch, có nói đạo lý cũng không hiểu, kính xin Tổng đốc đại nhân phát lương. Góc truyện audio.com, bỗng, dẹp yên tình thế, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lô Hạo Sinh nhíu mày hỏi Tôn Vân, Bắc Sơn đạo lớn như vậy mà không có ngân lượng dự trữ sao? Tiêu Hoán Trương nuôi mấy vạn quân, của cải nhiều vô kể, sao một chút ngân lượng cũng không có được? Chuyện này hạ quan không rõ. Tôn Vân lắc đầu nói, chính bởi vì không biết cho nên mới cần Tổng đốc đại nhân làm chủ. Tống An Lộ tiến lên một bước, sắc mặt lạnh lùng, lại có xu thế đe dọa. Tổng đốc đại nhân, không phải vạn bất đắc dĩ Mạt tướng cũng không dám đến đây. Chuyện đã đến thời điểm cấp bách, Mạt tướng chỉ cầu mong Tổng đốc đại nhân lập tức phát quân lương, nếu không. Gã đột nhiên cầm đao, sặc một tiếng rút đao ra, trong lòng Lô Hạo Sinh cả kinh, y thất thanh nói. Các ngươi muốn làm gì? Đại nhân yên tâm, ngài là Tổng đốc, Mạt tướng không dám làm gì ngài. Tống An Lộ sẵng giọng, Tổng đốc đại nhân nếu như không giải quyết được vấn đề quân lương, Mạt tướng cũng không có mặt mũi nào về gặp quân lính, nguyện chết ở đây trước mặt đại nhân, còn hơn trở về doanh trại bị bọn loạn đảng chém chết. Chỉ có điều Mạt tướng muốn nói thẳng, Mạt tướng không dám mạo phạm Tổng đốc đại nhân, nhưng những binh lính kia đều cực kỳ lỗ mãng, một khi bọn chúng làm loạn, tình thế như thế nào Mạt tướng thật sự rất khó nói. Trên đại sảnh, lập tức lại là xôn xao cả lên. Lúc này Lô Hạo Sinh đã sứt đầu mẻ trán, y lớn tiếng nói. Chư vị, thời điểm nguy nan mọi người phải nhất trí đồng lòng cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngân lượng có thể nghĩ ra cách, mọi người cùng nhau nghĩ cách. Tôn Chi Châu, Bắc Sơn chúng ta không phải có phần đông thân sĩ là thương gia sao? Hay là đến chỗ bọn họ mượn trước một ít bạc, quan phủ sẽ hoàn trả lại, nhất định sẽ trả lại gấp mấy lần. Tổng đốc đại nhân, ngài không nhắc chuyện này hạ quan cũng không nhớ ra. Tôn Vân khổ sở nói, chỉ sợ đám thân sĩ kia vẫn chưa nghe tin của đại nhân, nếu như biết rõ tình hình có thể càng thêm phiền toái. Chuyện gì vậy, lần trước Thiếu Hoán Trương phát động phản loạn, lấy danh nghĩa góp quân lương trù bị, vay tiền và lương thực của tất cả các thân sĩ gia tộc các huyện châu phủ của Bắc Sơn, lúc ấy Thiếu Hoán Trương còn hứa hẹn với bọn họ chỉ cần chiến sự kết thúc tiền vay mượn đều trả gấp bội. Tôn Vân vẻ mặt đau khổ, những ngày này bọn họ thúc giục quan phủ tiền thuế ruộng liên tục, hạ quan chỉ nói Tổng đốc đại nhân chưa tới, phải đợi Tổng đốc đại nhân tân nhiệm tới mới có thể giải quyết. Thật vất vả kéo dài tới tận bây giờ. Nếu như bọn họ biết đại nhân đến tất nhiên sẽ nhảy bổ đi tìm ngài, lúc đó một khoản tiền lớn sẽ. Đại nhân, bây giờ không phải vấn đề mượn tiền bọn họ mà là nghĩ kế làm sao để có thể kéo dài thêm thời gian tiền nợ lương thực của bọn họ. Tiền của bọn họ có thể kéo dài, nhưng quân lương của quân lính không thể kéo dài. Tống An Lộ lớn tiếng nói, Tổng đốc đại nhân, mà tướng cầu mong ngài mau nghĩ cách cho dù như thế nào hôm nay cũng phải phát ngân lược. Trong lòng Lô Hạo Sinh chán nản. Y đến Bắc Sơn nhậm chức hiện tại chuyện gì cũng chưa làm, ngược lại đầu tiên là chuyện nợ nần. Những quan viên này giống như một đám chủ nợ đòi mạng khiến cho Lô Hạo Sinh nhức đầu. Bản đốc sẽ nghĩ cách, Lô Hạo Sinh cố gắng trấn tĩnh trầm giọng nói. Từng người các ngươi chờ, gocchuyenaudio.com, về nha môn trước đi, không được chậm trễ, các ngươi cố gắng ổn định quân lính, bản đốc sẽ nghĩ cách. Tổng đốc đại nhân không phát ngân lượng, mà tướng không dám về. Tống An Lộ lắc đầu nói. Tổng đốc đại nhân, nếu như thật sự không phát ngân lượng, chỉ còn có một cách chính là mời Tổng đốc đại nhân về doanh trại tự mình giải thích với các tướng sĩ, đây là cách duy nhất mà tướng nghĩ ra. Đúng lúc này lại nghe tiếng có người bẩm báo ngoài cửa. Báo, bên ngoài cửa chính một đám thương nhân binh sĩ đã đến. Bọn chúng hô hào muốn tìm Tổng đốc đại nhân, bọn chúng muốn xông vào phủ, không biết phải làm gì bây giờ. Tôn Vân vội la lên, tất cả vào thành đóng cửa thành lại, ngăn bọn chúng lại không để bọn chúng vào. Vâng, nhưng bọn chúng đã đến hơn 100 người, hơn nữa quân số ngày càng nhiều, còn nữa, rất nhiều người đang qua đây, chỉ sợ không ngăn được. Ngăn lại trước hãy nói, Tôn Vân trầm giọng, nhớ đấy, chỉ có thể cản bọn chúng lại, không được đả thương người, nếu không sẽ xảy ra sự cố lớn hơn. Y quay sang Lô Hạo Sinh nói, Tổng đốc đại nhân, hạ quan nói không sai, đám người kia đã biết tin ngài đến nhậm chức, hôm nay đều tụ tập bên ngoài cổng chính muốn xông vào tìm ngài. Lô Hạo Sinh cảm thấy choáng váng đầu óc. Y cảm thấy ngực bị đè nén, nhất thời không gượng dậy được, thở dồn dập, cơ thể hơi loạng choạng. Tôn Vân và vài tên quan viên vội vàng nói, Tổng đốc đại nhân, người làm sao vậy? Lô Hạo Sinh miễn cưỡng đứng lên nói, bản đốc cơ thể bản đốc không khỏe, phải đi nghỉ ngơi một chút. Tổng đốc đại nhân, một đống công việc còn đang chờ ngài, lúc này ngài không thể gục ngã được. Có quan viên lập tức kêu lên. Quân lương và bổng lộc của chúng ta, còn cả những thương nhân thân sĩ thiếu bạc kia phải giải quyết như thế nào, ngài cũng nên nói một câu chứ. Đúng vậy, Tổng đốc đại nhân, hôm nay nội thành hỗn loạn, tất cả châu phủ huyện Bắc Sơn đều không ra thể thống gì, ngài đứng đầu một đạo, phải đưa ra chủ ý, hạ quan nhất định nghe theo sự sai bảo của ngài. Bốn phía ồn như chợ vỡ, Lô Hạo Sinh cảm giác bên tai ong ong, nhất thời không nghe rõ những người kia nói gì. Y chỉ cảm giác nếu như tiếp tục ở lại đại đường chờ đợi tất nhiên sẽ tắc thở mà chết, hai tay vẫy loạn xạ chỉ muốn đi ra ngoài. Tránh hết ra, bản đốc muốn yên tĩnh một chút, bản đốc. Bản đốc muốn nghỉ ngơi một chút, tuy nhiên nội đường chen chúc gần 60, 70 người tất cả đều tập trung ở đây, đông đúc nhốn nháo vây quanh Lô Hạo Sinh, Lô Hạo Sinh quay hướng nào cũng bị ngăn cản, nhất thời không thể đi ra ngoài được. Cửu Như Huyết, Cửu Như Huyết, Cửu Đại Hiệp, Lô Hạo Sinh lớn tiếng kêu lên, bản đốc muốn nghỉ ngơi, nhanh. Mau dẫn bản đốc đến dịch quán, lúc này Y Tư Cố Vô Thân chợt nhớ ra người duy nhất có thể giúp mình cũng chỉ có Cửu Như Huyết. Cũng may Cửu Như Huyết đã đến, Y dẫn vài tên hộ vệ gạt đám quan viên sang một bên, tóm lấy Lô Hạo Sinh, trầm giọng nói. Đừng cãi nhau nữa được không, Lô đại nhân không được khỏe muốn nghỉ ngơi một chút. Rồi Y nắm lấy cánh tay Lô Hạo Sinh, dưới sự bảo vệ của mấy tên hộ vệ đưa Lô Hạo Sinh ra khỏi đám đông. Biết rõ cửa trước bị lấp, Y trầm giọng nói với Tôn Vân. Tôn Chi Châu, hậu viện ở đâu? Dẫn đường, chúng ta đi qua hậu viện của phủ Tổng đốc đại nhân đến dịch quán. Tôn Vân lập tức đi trước. gocchuyenaudio.com, dẫn đường, Cửu Như Huyết ở trong tiếng động huyên náo che chở Lô Hạo Sinh đến cửa sau Chi Châu phủ. Cũng may cửa sau không có người chặn, một đoàn người che chở Lô Hạo Sinh đi ra ngoài cửa sau vội vàng trở về dịch quán. Trên đường đi, trong đầu Lô Hạo Sinh trống rỗng, dường như có ma quỷ đuổi đằng sau, vội vàng sai khiến nói. Cừu, cừu đại hiệp bảo người đóng cửa sau, không cho ai vào, bản đốc không muốn nhìn thấy bọn chúng. Cừu Như Huyết thở dài. Lô đại nhân, ngài là tổng đốc Bắc Sơn, bọn chúng là thuộc hạ của ngài, ngài không muốn gặp bọn chúng cũng không được. Tề Vương kỳ vọng vào ngài, trông chờ ngài có thể tọa trấn Bắc Sơn, ổn định cục diện Bắc Sơn. Nếu như không gặp những quan viên kia sao ngài có thể dẹp yên Bắc Sơn? Cục diện như vậy, vốn dĩ nên là chuyện trong dự đoán của ngài, bây giờ có thể tạm thời tránh đi, nhưng muốn tồn tại ở Bắc Sơn, thì phải giải quyết vấn đề, cho dù thế nào cũng không tránh được. Cách chương.